Linh La Giới, chương 698, So Ngang Thiên Thần, góc truyện audio.com. Lần trước thông qua khảo hạch tinh đấu bí cảnh, lại thêm tu luyện trong bí cảnh trăm năm, vậy thực lực của bọn họ sẽ kinh khủng cỡ nào chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Ngôn cũng không khỏi nhấc lên một cơn sóng lớn. Xem ra, mình vẫn đánh giá thấp thực lực cường giả cửu trọng thiên này. Hạ Ngôn, những điều này đều là người tập đoàn thứ nhất cũng tham gia khảo hạch đồng thời tranh đoạt được danh ngạch tinh đấu bí cảnh lần trước. Đệ nhìn kìa, những người ở trước đã từng đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh cấp 1 lần trước. Mấy chục người kia, đều đoạt được danh ngạch bí cảnh cấp 2 cùng cấp 3. Tác Kỳ tiếp tục nói với Hạ Ngôn, lần khảo hạch bí cảnh ngàn năm trước kỳ thật hắn cũng tham gia thế nhưng ngay cả tuyển chọn ban đầu cũng không thể thông qua càng đừng nói đoạt được danh ngạch đi vào bí cảnh cuối cùng. Tác Kỳ đại ca, người tiến vào bí cảnh lần trước có bao nhiêu người thành công tiến vào cảnh giới thiên thần? 100 danh ngạch hiện giờ. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua tra xét rõ ràng số lượng những người này, tổng cộng chỉ có 54 người. Vì sao mới đến 54 người? Dù là trước đây không biết những tin tức này, Hạ Ngôn cũng có thể biết được người tiến vào tinh đấu bí cảnh đột phá đến cảnh giới thiên thần tuyệt đối không có khả năng đến mấy chục người. Theo ta được biết trong những người tiến vào bí cảnh lần trước cuối cùng có 3 người bước vào cảnh giới thiên thần. Ánh mắt Tác Kỳ sáng ngời nói, Hạ Ngôn, ngươi có điều không biết. Mặc dù người ở cửu trọng thiên, ngàn năm qua cũng có rất nhiều người ngã xuống. Nhất là linh hoàng cấp 9 đỉnh, phương thức tu luyện bình thường căn bản không có khả năng tiến vào cảnh giới thiên thần. Mà bọn họ lại không muốn đợi khảo hạch bí cảnh ngàn năm một lần, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm kiếm đại kỳ ngộ. Như vậy, tỷ lệ tử vong của bọn họ cũng rất cao. Nghe vậy, Hạ Ngôn lập tức im lặng gật đầu. Tác Kỳ nói không sai, nếu mình tiến vào bí cảnh tu luyện trăm năm cuối cùng không bước vào cảnh giới thiên thần, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm kỳ ngộ khác để bước vào cảnh giới thiên thần. Mà rời khỏi tinh đấu điện đi lịch lãm những nơi hung hiểm, tìm kiếm đại kỳ ngộ mới là cách đột phá hữu hiệu nhất. Đương nhiên, đây cũng có nghĩa là tỷ lệ tử vong rất cao. Giữa lúc Hạ Ngôn muốn mở miệng nói, phía chân trời lại chợt hiện mấy đạo khí tức cường đại cấp tốc tiến về phía khảo hạch viện. Hạ Ngôn nhíu mày, nhìn sang lần nữa. Hà, ánh mắt ngưng tụ, lúc này Hạ Ngôn nhìn thấy tổng cộng 4 bóng người. Trong đó, lại có một người là Vạn La mà Hạ Ngôn từng gặp. Ý nghĩa vừa chuyển, Hạ Ngôn liền suy đoán, chẳng lẽ 4 người này chính là tập đoàn thứ 2 mà Tác Kỳ đại ca nói. Đệ tử thân truyền Thái Thượng trưởng lão ở Thiên Ngoại Thiên. Hạ Ngôn biết Vạn La là một đệ tử thân truyền, nếu có thể cùng xuất hiện với Vạn La, vậy mấy người khác cũng có thân phận tương đương. Quả nhiên, Hạ Ngôn, Quách Tam Kỳ đột nhiên ghé sang nói với Hạ Ngôn, 4 người khí tức cường đại kia là đệ tử thân truyền các vị Thái Thượng ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu ngươi có cơ hội có thể chấp nối với bọn họ. Vạn La kia vốn có ấn tượng rất sâu với ngươi đó. Quách Tam Kỳ nói xong, phát ra tiếng cười rất nhỏ. Đệ tử thân truyền, chỉ có 4 người. Hạ Ngôn hiếu kỳ hỏi, gạch nối, góc truyện audio.com. Đệ tử thân truyền hình như tổng cộng có 6 người, nhưng mà hiện giờ chỉ đến 4. Hai người khác lúc này còn chưa tới, không biết chờ lát nữa có xuất hiện hay không. Quách Tam Kỳ cũng nhíu mày, nghi hoặc trầm ngâm nói. Dựa theo lẽ thường, 6 đệ tử thân truyền hẳn đều phải tham gia khảo hạch bí cảnh, dù sao tiến vào bí cảnh tu luyện là một lần đại kỳ ngộ bước vào cảnh giới thiên thần, ai lại chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Lần này nếu không tranh đoạt danh ngạch vậy lần tiếp theo phải đợi tròn 1000 năm. Kỳ thật Thái Thượng ở Thiên Ngoại Thiên không để thu đệ tử trừ khi trùng hợp gặp gỡ, lại thật sự yêu tài, mới phá lệ thu làm đệ tử cho nên số lượng đệ tử thân truyền vô cùng ít. À, Hạ Ngôn, Hạ Ngôn không nghĩ tới 4 người đệ tử thân truyền Vạn La lại nhìn thấy mình, đồng thời phi hành tới đây. Vạn La dẫn đầu bắt chuyện với Hạ Ngôn, điều này làm cho Hạ Ngôn vạn lần không ngờ tới. Các vị, đây là Hạ Ngôn lần trước ta đã nói với mọi người. Vạn La cười nói với 3 người bên cạnh, vươn tay chỉ về phía Hạ Ngôn, sau đó thân người hạ xuống cách Hạ Ngôn 10 thước. Các vị đã đến, đám người Quách Tam Kỳ người phụ trách động phủ bát trọng thiên thấy mấy người Vạn La hạ xuống, tự nhiên khách khí bắt chuyện. 4 người thấy bọn người Quách Tam Kỳ, Lạc Anh Quan Sơn Hành cũng khẽ chắp tay, sau đó nói. Đây là Hạ Ngôn thần kỳ mà ngươi nói, thật trẻ tuổi mà, một cô gái tóc đỏ hồng nhìn Hạ Ngôn kinh ngạc nói. Ừ, thoạt nhìn tu luyện không tới trăm năm, thời gian tu luyện ít hơn chúng ta nhiều lắm, quả nhiên thần kỳ. Một người thân hình cao lớn trường bào lam quét nhìn Hạ Ngôn, gật đầu nói. Vạn La tiểu tử này thật sự đánh bại một linh hoàng cấp 9 hậu kỳ sao? Người kia gọi là gì? Tệ quá đi chứ, một người cuối cùng, thân hình tương đối gầy, ánh mắt vô cùng lợi hại bị ánh mắt hắn đảo qua, giống như bị lưỡi dao cắt trúng, làm người ta hết sức khó chịu. Không phải Bạt Hồ kia quá kém, mà là xác thực thực lực Hạ Ngôn rất mạnh. Vạn La lắc đầu nghiêm túc nói, chợt nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, lần này ngươi tham gia khảo hạch bí cảnh cấp mấy? Vạn La xác thực có ấn tượng rất sâu với Hạ Ngôn, cho nên mới chủ động tới chào hỏi. Bằng thân phận đệ tử thân truyền của hắn, coi như đụng tới động chủ 36 động thiên, cũng không cần khúm núm hạ thấp tư thấp. Ha ha ta, báo danh khảo hạch bí cảnh cấp 1, Hạ Ngôn thoáng ngừng một chút liền cười nói. Ba người còn lại trên mặt không biểu hiện ra vẻ dị dạng gì. Chẳng qua trong nháy mắt đó, Hạ Ngôn cảm giác được nam tử gầy kia sinh ra cảm giác chán ghét. Ồ, Vạn La hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói. Ngươi cũng chuẩn bị tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 1. Danh ngạch bí cảnh cấp 1 này thật có không ít người cướp lấy mà. Ngươi nhìn những người kia, nói dõi, Vạn La chỉ 54 người đã từng vượt qua khảo hạch bí cảnh lần trước. Thấy dõi chứ, đám người này trong lần khảo hạch trước đều đoạt được danh ngạch, thực lực bọn họ đều là sâu không thể lường. Có rất nhiều người tuy rằng không bước vào cảnh giới thiên thần, nhưng có được thực lực không kém gì cảnh giới thiên thần. Thậm chí có người cực cá biệt có thể giết được người vừa bước vào cảnh giới thiên thần. Bản thân Vạn La cũng có được thực lực so ngang người vừa bước vào cảnh. Góc truyện audio.com, giới thiên thần, Hạ Ngôn đã nghe Quách Tam Kỳ nói qua, ta đã biết, tuy nhiên vẫn sẽ cố hết sức. Hạ Ngôn gật đầu, áp lực trong lòng càng lớn, có thể so ngang cảnh giới thiên thần, thậm chí giết được người vừa bước vào cảnh giới thiên thần. Xác thật rất khó đối kháng, trong lòng Hạ Ngôn âm thầm xoay chuyển ý nghĩ. Ở không gian hỗn độn, Hạ Ngôn cũng từng giao thủ với Liệt Phong cảnh giới thiên thần, khi đó hắn còn là linh hoàng cấp 8 sơ kỳ, ở trong tay Liệt Phong căn bản không có sức phản kháng. Vạn La tiểu tử này còn muốn tranh đoạt danh ngạch với chúng ta. Người nam tử gầy kia đột nhiên nhăn mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, lắc đầu. Thật thú vị, lát nữa ta thật muốn xem thực lực tiểu tử này thế nào, có khoa trương như ngươi nói hay không? Lệ Phong, ngươi nói chuyện thật làm người ta khó chịu. Cô gái tóc đỏ kia dựng hàng mi liễu nói, Hạ Ngôn dám tham gia khảo hạch bí cảnh cấp 1 cần bao nhiêu lòng tin? Nếu ngươi ở cảnh giới như hắn lúc này, ta hỏi ngươi. Ngươi dám không, ngươi có gan báo danh hay không? Nghe vậy, người gọi Lệ Phong này nhăn mày lại, tuy nhiên không nói gì, chỉ yếu ớt hừ một tiếng. Ngươi ngay cả lá gan này cũng không có, lại còn có thái độ đối với Hạ Ngôn như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, thành tựu sau này tất nhiên sẽ ở trên ngươi. Cô gái tóc đỏ không chút khách khí nói, chẳng qua Lệ Phong này dường như rất sợ hãi cô gái tóc đỏ kia, đối với những lời giáo huấn không chút khách khí này lại ôm đầu chịu đựng, chỉ thấp giọng lẩm bẩm. Hắn như vậy là cuồng vọng thì có, bằng thực lực của hắn, làm sao có thể tranh đoạt được danh ngạch bí cảnh cấp 1. Theo ta thấy, còn không bằng giữ yên phận ổn định tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 3 thì tốt nhất. Ha ha, đây là chuyện của Hạ Ngôn, các ngươi ở đây tranh cái gì? Người thân hú ý cao to áo lam kia cười to, nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, chúc cho ngươi có thể đoạt được một danh ngạch. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể cùng vào bí cảnh tu luyện. Cảm ơn, Hạ Ngôn khách khí nói. Miêu Mỹ Mỹ, Lệ Phong, Lý Cường Long, chúng ta đi nói chuyện với tên này đi. Sắc mặt Vạn La hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía đoàn 54 người. Có thể là cảm giác được trong tập đoàn kia có người dùng ánh mắt không hữu hảo bắn sang bên này, trầm giọng nói. Hạ Ngôn, chúng ta đi sang nói chuyện với lão bằng hữu, có cơ hội lại nói chuyện. Vạn La nói với ba người, lại quay sang Hạ Ngôn nói. Được, các vị cứ tự nhiên. Hạ Ngôn, vẫn hết sức khách khí. Cô gái kia gọi Miêu Mỹ Mỹ. Người áo lám thân người cao lớn gọi là Lý Cường Long. Còn người gầy yếu, nhất gọi là Lệ Phong. Trong lòng Hạ Ngôn nghĩ, nhớ kỹ tên bọn họ, híp mắt lại. Hạ Ngôn, thật là khó lường mà. Quách Tam Kỳ chờ bọn họ rời đi, lập tức thấp giọng nói với Hạ Ngôn. Bốn người này thoáng cái đều nhận thức ngươi, lại còn là bọn họ chủ động nói chuyện. Chật chật, mặt mũi này quả thật còn lớn hơn cả động chủ đại nhân 36 động thiên nữa. Ánh mắt Quách Tam Kỳ chứa đầy hưng phấn. Cách chương.